Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vành tai, Thẩm Kỳ Nhiên tim đập hoàn toàn loạn nhịp, cơ thể cũng có chút mềm nhũn. Anh cũng nghĩ đến em, nếu không phải 5 phút sau điện thoại của Lạc Na lại một lần nữa gọi đến, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy cốt truyện sau đó có khả năng sẽ diễn biến đến mức không thể miêu tả được. Không có cách nào khác, ai bảo cậu cũng không kìm được chứ. Rốt cuộc trước đó hai người vừa mới xác định quan hệ liền lập tức chia lìa, còn biệt ly đến 3 năm. Nỗi nhớ mong dài đằng đẵng đã lắng đọng thành tình cảm càng nồng nhiệt và cháy bỏng hơn, chỉ một chút lửa nhỏ cũng đủ để bùng cháy cả cánh đồng. Đáng tiếc còn có chính sự phải làm, Thẩm Kỳ Nhiên bất đắc dĩ đẩy Thiệu Hành ra, bắt máy điện thoại của Lạc Na. Sau khi xin lỗi và cam đoan mình sẽ xuống lầu ngay lập tức, bên kia mới từ bỏ ý định dẫn người lên tìm cậu. Đi thôi, cúp điện thoại, Thẩm Kỳ Nhiên dắt tay Thiệu Hành, tiếp tục đi về phía cửa thang máy. Họ đều đang chờ đến sốt ruột rồi. Anh hối hận, Thiệu Hành rầu rĩ nói, cũng rất nghiêm túc suy xét xem nếu từ bỏ buổi tụ họp thì xác suất phản tác dụng của quy tắc rốt cuộc là bao nhiêu. Có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đâu, mình có phải đã quá cẩn thận rồi không? Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên biết đối phương đang ám chỉ điều gì, mặt cậu không kìm được lại đỏ bừng. Tụ họp sẽ không kéo dài quá lâu đâu, em sẽ ở lại một lát rồi về, hơn nữa. Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay đối phương, khẽ nói. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Thiệu Hành giật mình, ánh mắt rất nhanh tràn ngập ý cười dịu dàng. Hắn nắm chặt tay Thẩm Kỳ Nhiên, thì thầm. Đúng vậy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Họ cuối cùng đã kết thúc chia lìa, một lần nữa gặp nhau. Phần đời còn lại, tất cả đều là thời gian được ở bên nhau, sẽ thật lâu, thật dài. Giống như cả đời vậy, hai người bước vào cửa thang máy, trong lúc chờ thang máy đi lên, Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Anh vừa nói anh mới bắt đầu là Du Tư Tháp, cách đây 10 ngày, vậy có phải anh mới đến đây cách đây 10 ngày không? Thiệu Hành gật đầu, nếu anh đã tìm được em, tại sao không nói cho em thân phận của anh? Thẩm Kỳ Nhiên giờ đã rất rõ ràng rằng, việc Du Tư Tháp ghép đôi với mình không phải là âm mưu của đảng trùng tộc, mà là hành vi cá nhân của Thiệu Hành. Nhưng nếu hắn đã tìm được mình, còn tốn công sức trói buộc thành phôi ngẫu, tại sao không thẳng thắn nói rõ thân phận? Nhắc đến chuyện này, Thiệu Hành cũng thực sự bất đắc dĩ. 10 ngày trước, tức là lần anh lên sân khấu bắt em ấy, anh đã nói tên mình, nhưng em không có phản ứng. Thẩm Kỳ Nhiên vừa định phản bác, đột nhiên, mơ hồ nghĩ ra, lúc đó, Du Tư Tháp đột nhiên nhảy lên sân khấu. Khi đi về phía cậu, hình như đã gọi một câu gì đó, nhưng lẫn trong tiếng hò hét ồn ào náo động của các fan, cậu căn bản không nghe được. Em lúc đó hoàn toàn không nghe thấy. Thẩm Kỳ Nhiên lúng túng, nhưng sau đó anh cũng có thể xác nhận lại với em một chút mà. Anh ở cục an toàn thấy tài liệu điều tra của em. Thiệu Hành vẻ mặt càng phức tạp, trên đó nói em mất trí nhớ. Thẩm Kỳ Nhiên, sau đó anh tin luôn ư? Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên, nhìn xem chuyện này thành ra thế nào đây. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, rốt cuộc lúc đó mình không chỉ không phản ứng, còn đạp mạnh Thiệu Hành một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách hắn đã choáng váng, nếu đổi lại là mình, chắc chắn cũng cảm thấy đối phương không quen biết mình. May mà hôm nay em nghe được tiếng đàn của anh. Thẩm Kỳ Nhiên may mắn thở phào một hơi, nếu không còn không biết khi nào mới có thể nhận ra nhau đây. Thiệu Hành cười cười, chỉ cần em còn nhớ anh, một ngày nào đó, em nhất định sẽ nhận ra anh. Thẩm Kỳ Nhiên yên lặng nhìn hắn một lát, đột nhiên nhón mũi chân lại trao cho người yêu một nụ hôn. Đúng vậy, Thẩm Kỳ Nhiên ôm cổ hắn, mỉm cười nói, dù em có quên ai đi nữa, cũng nhất định sẽ không quên anh, Thiệu Hành. Thang máy rất nhanh chở họ đến tầng 1, Thẩm Kỳ Nhiên vừa bước ra khỏi thang máy. Liền nhìn thấy chiếc xe do thủ lĩnh phái đến đậu ở cổng lớn, Lạc Na đang đi lại chờ cậu ở cửa xe. Để không bị lộ sơ hở, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ có thể buông tay Thiệu Hành, hai người nhanh chóng bước chân ra cổng lớn. Trời đất ơi, cậu cuối cùng cũng ra rồi. Lạc Na ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên, lập tức nhẹ nhõm thở phào, bĩu môi oán trách. Lâu quá đi mất, tôi còn tưởng anh bị bắt cóc rồi chứ. Ha ha, làm sao có thể chứ? Thẩm Kỳ Nhiên đẩy Lạc Na lên xe, pheromone của tôi đều ổn định rồi, ai còn dám chói tôi nữa. Nhắc đến pheromone, mặt Lạc Na lập tức tối sầm. Chuyện này đã khiến cô canh cánh trong lòng cả buổi sáng. Hừ, dù tư tháp có thể chói cậu đó. Tên ngục trưởng đại điển trước đây không chừng lại thích cái kiểu này. Tên BNTH. Đó cái gì mà chẳng làm được. Vẻ mặt anh là sao vậy? Chẳng lẽ hai người thật sự đã thử qua rồi sao? Lạc Na sững sờ, mắt muốn lồi ra. Tiếp đó, cô giận tím mặt, chửi ầm lên. Tên BNTH. Dù tư tháp này, đồ rác rưởi, kẻ cuồng dâm. Hắn, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng cắt ngang. Không có đâu, hoàn toàn không có chuyện gì cả. Đầu cậu đầy vạch đen, không hiểu sao đang yên đang lành lại đột nhiên bắt đầu chửi thề. Mau lên xe, đi chậm mọi người sẽ giận đó. Khó khăn lắm mới trấn an được Lạc Na đang hậm hực, Thẩm Kỳ Nhiên lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Hành đang đi theo kịp. Vẻ mặt hắn vô tội, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời. Thăm hỏi nồng nhiệt của Lạc Na vừa rồi, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Kỳ Nhiên thấy Thiệu Hành dùng khẩu hình lặng lẽ nói với cậu. Nghe có vẻ không tồi, hai ta tối nay thử xem. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức không chút khách khí mà đá hắn một chân. Đi phía trước, Lạc Na dừng lại một chút, quay đầu lại nghi hoặc nói. Tiếng gì vậy? Thẩm Kỳ Nhiên xoa xoa vành tay đỏ bừng như muốn chảy máu, mặt không cảm xúc nói. Có thể là tiếng lòng tan nát của một tên BNTH. Nào đó, Lạc Na, lời tác giả muốn nói, Thiệu Tổng, bị vợ ghét bỏ. Tan nát cõi lòng, cách chương.